Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2118, xa sư quốc sứ thần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xa sư quốc trong đại điện. Một đám quần thần tranh luận cái không nghỉ, bất kể là tử chiến, cũng hoặc là hướng Tây vực những quốc gia khác tìm xin giúp đỡ. Cũng không phải là tốt nhất chọn, mà mọi người ở đây như vậy cải vả thời điểm. Xa sư quốc tể tướng đứng dậy, quốc vương bệ hạ, lão thần ngược lại là có một cái biện pháp, có thể dùng một chút. Gặp lão tể tướng đứng dậy, mọi người lập tức liền yên tĩnh lại. Xa thần lại là liền vội vàng hỏi, tể tướng có biện pháp gì? Nói mau, lão tể tướng nói, quốc vương bệ hạ, Tây vực các nước bên kia, chúng ta như cũ phái người đi thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá trừ cái này ra, chúng ta còn muốn hướng Tây Lương tìm xin giúp đỡ. Tây Lương theo Đột Quyết là có thù oán à? Hiện nay Tây Lương Ngọc Môn Quan vẫn còn ở Đột Quyết trong tay đâu. Bọn họ khẳng định vậy rất muốn cùng Đột Quyết đánh một trận, đoạt lại Ngọc Môn Quan. Nhưng hôm nay Tây Lương binh lực muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên chúng ta nếu như phái sứ thần đi Tây Lương tìm xin giúp đỡ, Tây Lương sợ rằng sẽ rất dễ dàng liền đáp ứng. Mà đến lúc đó, chúng ta xa sư quốc có thể chỉ cần giúp bọn họ đoạt lại Ngọc Môn Quan là được. Cái này đối với chúng ta mà nói, tổn thất không coi là quá lớn à. Tìm một cái theo Đột Quyết có thù oán người hỗ trợ, nhất định phải tương đối dễ dàng rất nhiều. Mà đoạt lại Ngọc Môn Quan, vậy có lợi cho bọn họ theo đại đường tiến hành mua bán lui tới. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt à. Lão tể tướng sau khi nói xong, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền cũng đi theo phụ họa. Tể tướng đại nhân nói có lý, địch nhân kẻ địch liền là bạn à, huống chi chúng ta theo đại đường quan hệ gần đây không kém. Chúng ta có thể hướng Tây Lương cầu cứu, không sai, không tệ. Vậy Tần Thiên là đại đường quân thần, có hắn ra tay, muốn đánh lui Đột Quyết binh mã, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Quốc vương bệ hạ, đây là cái ý kiến hay à? Mọi người không ngừng vừa nói. Xa thần suy nghĩ chỉ chốc lát sau, gật đầu một cái, nói, chư vị nói có lý. Vậy thì phái người đi Lương Châu Thành, thỉnh cầu Tây Lương Vương xuất binh đi. Nhanh hơn, nếu như chậm, Đột Quyết binh mã có thể liền trực tiếp đem bọn họ thành trì công phá. Khi đó quân Đường lại đuổi tới, còn có cái gì dùng? Cho nên, ngay tại bọn họ như vậy sau khi nói xong, xa sư quốc bên này, lập tức thì có sứ thần vội vàng hướng Tây Lương chạy tới. Mấy ngày sau, xa sư quốc sứ thần liền đi tới Lương Châu Thành. Vương gia, xa sư quốc phái ra sứ thần tới, muốn gặp vương gia. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới xa sư quốc sứ thần lại tới nhanh như vậy. Mà bọn họ tới nhanh như vậy, không khó suy đoán, Đột Quyết binh mã đến, để cho bọn họ xa sư quốc thay đổi biết bao hốt hoảng và khẩn trương. Bất quá, bọn họ nếu đã tới, bên kia không có không thấy đạo lý, lĩnh bọn họ vào đi. Xa sư quốc sứ thần tên là Vải Cát, là một chừng 30 tuổi nam tử. Hắn là mang mấy cái phó khiến cho ngựa chiến ra roi chạy tới. Trên đường, cơ hồ không có chút nào dừng lại. Đi tới Tây Lương Vương phủ sau đó, bọn họ vội vàng hướng Tây Lương Vương thi lễ. Tần Thiên gật đầu một cái, hỏi, mấy vị tới ta Tây Lương, không biết có chuyện gì? Vải Cát nói, Tây Lương Vương, Đột Quyết binh mã muốn công đánh chúng ta xa sư quốc. Chúng ta xa sư quốc không phải Đột Quyết binh mã đối thủ à? Chúng ta xa sư quốc cùng các người đại đường quan hệ gần đây không tệ, cho nên chúng ta hy vọng Tây Lương Vương có thể phái ra một ít binh mã tới, giúp chúng ta đánh bại Đột Quyết binh mã, cứu chúng ta Xa Sư quốc một cứu. Vải Cát nói tới chỗ này, hơi dừng một chút, ngay sau đó liền lại mở miệng nói, hôm nay Ngọc Môn Quan vẫn còn ở Đột Quyết trong tay. Nếu như Tây Lương Vương có thể hỗ trợ đánh lui Đột Quyết mà nói, chúng ta Xa Sư quốc nguyện ý giúp các người Đại Đường đoạt lại Ngọc Môn Quan. Vải Cát đã đem bọn họ Xa Sư quốc điều kiện cho nói một lần. Bất quá Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là trầm mặc chốc lát, sau đó mới lại mở miệng nói, Ngọc Môn Quan ở Đột Quyết trong tay, ta Đại Đường muốn lúc nào đoạt trở lại là có thể lúc nào đoạt trở lại, sở dĩ không có ra tay, chẳng qua là đang đợi thời cơ thôi. Nếu như Đột Quyết không ngừng cùng Tây Vực các nước tác chiến, vậy Đột Quyết vùi đầu vào binh lực nhất định sẽ gia tăng. Khi đó bổn vương mang binh đoạt lại Ngọc Môn Quan, dễ như trở bàn tay. Vải Cát sững sốt một chút, ban đầu không biết Tần Thiên có ý gì. Bất quá cùng Tần Thiên sau khi nói xong, hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tần Thiên cũng không thỏa mãn chẳng qua là hỗ trợ tấn công Ngọc Môn Quan à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Vải Cát dò hỏi, vậy không biết Tây Lương Vương như thế nào mới chịu xuất binh tương trợ? Tần Thiên nói, muốn bổn vương xuất binh, đơn giản à, đoạt lại Ngọc Môn Quan sau đó, chúng ta đến lúc đó liền có thể khôi phục buôn bán. Các người Xa Sư quốc cấp cho ta Đại Đường một ít tiện lợi mới được. Trừ cái này ra, ta còn muốn các người Xa Sư quốc rời vào ta Tây Lương 10.000 người miệng. Như thế nào? Tây Lương cần người à? Không có người nào là không được. Xa Sư quốc mặc dù chỉ là Tây Vực một cái nước nhỏ, nhưng nhân khẩu vẫn là có mấy trăm ngàn. Rời vào hắn Tây Lương 10.000 người miệng, không coi vào đâu. Nhưng nhân khẩu coi như nhiều đi nữa, chỉ sợ cũng không ai sẽ nguyện ý di chuyển đến quốc gia khác đi đi. Cho nên Tần Thiên cái yêu cầu này khá có chút khó khăn người. Vải Cát có chút do dự, những thứ khác điều kiện đều dễ nói, liền cái này di chuyển 10.000 người, để cho hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Thiên gặp hắn như vậy, cười nói, một khi Xa Sư quốc bị Đột Quyết công phá, người các ngươi miệng tiền tài cái gì cũng biết không có. Xe của các ngươi sư nước thậm chí sẽ không tồn tại. Chẳng qua là để cho các ngươi di chuyển 10.000 người miệng đi vào. Cái nào nặng nhẹ, không khó lắm tính toán chứ. Vải Cát vẫn không có mở miệng. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Xem ra các ngươi Xa Sư quốc cũng không có thành ý gì à. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Ta tin tưởng cùng Đột Quyết diệt các người Xa Sư quốc, tiếp tục diệt những thứ khác Tây Vực các nước thời điểm, những quốc gia khác hẳn sẽ đồng ý bổn vương điều kiện. Cứ như vậy đi, người đến tiễn khách. Tần Thiên đã không có phải tiếp tục trò chuyện đi xuống ý. Vải Cát vừa thấy loại chuyện này, liền có chút nóng nảy, liền vội vàng nói, Tây Lương Vương chớ vội, chớ vội, ta Xa Sư quốc đáp ứng ngươi yêu cầu cũng được, đáp ứng cũng được. Vải Cát cũng không phải ngu ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng Tần Thiên nói cái này rất có đạo lý. Hơn nữa nếu như bọn họ theo những thứ khác Tây Vực các nước nói điều kiện, những người đó muốn, có thể so với 10.000 người miệng nhiều hơn nhiều, dù sao Tần Thiên chỉ cần 10.000 người miệng. Đến lúc đó bọn họ tùy tiện di chuyển là được mà. Vải Cát đồng ý xuống. Tần Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Được, chúng ta tới đó cái văn bản hiệp nghị đi. Văn bản hiệp nghị ký xong sau đó, bổn vương lập tức phái người đi trước giúp các người giúp một tay. Yên tâm, vậy 20.000 Đột Quyết binh mã tuyệt đối công không được các người Xa Sư quốc. Đối với này, Vải Cát có thể là không dám nói gì nhiều, vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Rất nhanh, hai bên liền viết một phần văn bản hiệp nghị, mỗi người đồng ý sau đó,